xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2985, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Diệp Thành Giang thanh âm, gây nên cái kia ngay tại lau giày con cái sinh chú ý, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thành Giang đang ngồi ở một đầu to lớn rùa đen trên lưng, trong mắt hiển hiện chút nụ cười. Diệp Thành Giang, liền là lúc trước cái kia nước chảy về sau, y phục ướt sũng, mời đường quả hỗ trợ nam sinh kia. Diệp Thành Giang, nữ sinh xinh đẹp liền là Hứa Vi, nàng nhìn xem đường quả nhà tiểu quy quy con mắt đều phát sáng lên, quá tốt, hiện tại không cần nước chảy đi qua. Hôm nay bên kia sẽ xuất hiện đại boss, phàm là đi chém hai đao người, đều sẽ được điểm kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể thu hoạch ít đồ đâu. Hứa Vi kỳ thật không có thèm những vật kia khi thế giới đồng hóa. Về sau, cái kia cái gọi là thần khí USB, đã biến thành một cái đồng hồ, hiện tại mang tại nàng trên cổ tay còn là chống nước. Không chỉ có như thế, hiện tại đồng hồ so trước đó càng dùng tốt hơn. Sẽ tự động khóa chặt chung quanh mục tiêu, dễ dàng cho nàng đánh cắp đồ vật. Đương nhiên, cũng chỉ có khả năng đánh cắp nàng hiện nay năng lực có khả năng đánh cắp. Nàng không có thèm những cái kia rơi xuống đồ vật chính là nguyên nhân này. Nhưng nàng yêu thích chém boss thu hoạch được điểm kinh nghiệm, dù sao hiện tại nàng cần tăng thực lực lên, đường tắt không phải cắn thuốc liền là chém quá. Chém đại boss thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhiều nhất, nàng đương nhiên muốn tới đây chém hai đao. Hiện tại lúc này, mọi người đều đang cố gắng tăng thực lực lên, thu hoạch được chút vốn nguyên, nhất là đan dược loại hình, rất nhanh. Sẽ tiêu hao hết dùng để tăng thực lực lên, bởi vì là bị trò chơi đồng hóa thế giới, thăng cấp căn bản cũng không có cái gọi là bình cảnh, chỉ cần nuốt thuốc lập tức liền có thể thăng cấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Tránh cho bị người đoạt, phần lớn người đều là cầm liền nuốt mất, lập tức thăng cấp, không chỉ có thể phòng trộm, những người khác nhìn thấy bọn hắn thực lực gia tăng, cũng không dám tới trêu chọc. Bởi vậy, Hứa Vi có thể đánh cắp rất nhiều vật phẩm, cũng rất ít có khả năng đánh cắp đến đan dược chờ tăng thực lực lên vật phẩm. Tại nàng đem ánh mắt nhìn về phía đường quả cùng túc qua thời điểm, nàng liền cảm giác được đồng hồ bên trên truyền đến nhiệt độ, không, hẳn là bỏng. Mỗi khi đồng hồ nóng lên, đều là tại cao tốc nàng, chung quanh có người trong ba lô có đồ tốt. Hiện tại nàng cổ tay bị bỏng phát đau, kém chút để nàng kêu đi ra. Có thể thấy được trên người hai người này khẳng định có phi thường tốt đồ vật. Hiện tại cùng phía trước ở trong game không giống, không quản tu vi cao bao nhiêu người, đối phương ba lô, nàng đều có thể nhìn. Có thể hay không đem đồ vật đánh cắp tới, cái này quy tội đồng hồ năng lực. Đánh cắp không đến, đó chính là đồng hồ năng lực còn chưa đủ, nàng đến lại đề thăng tăng thực lực lên. Đồng hồ năng lực tăng lên cùng với cùng phía trước không sai biệt lắm, chỉ cần nàng đem đánh cắp tới vật phẩm thuần thục sử dụng, đó chính là cho nó gia tăng điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm càng cao, nó năng lực càng mạnh, liền có thể đánh cắp cao cấp hơn vật phẩm. Bất quá, liên quan tới đan dược lời nói, là có thể tùy tiện đánh cắp. Dù sao đan dược thể tích, nhỏ, không cần bỏ ra phí quá nhiều năng lượng, vũ khí trang bị những cái kia đều là lớn kiện, muốn ẩn nấp đánh cắp tới, phải đến phí rất nhiều công phu sao. Mấy tháng này, nàng đã vụng trộm đánh cắp không ít đồ vật bỏ vào trong ba lô. Những vật này, đánh cắp tới về sau cơ bản đều là bình thường, thoạt nhìn như là đại chúng vật phẩm, không có người phát hiện có cái gì không đúng sức lực, nàng rất yên tâm. Hiện tại đồng hồ như thế bỏng, khẳng định là đôi nam nữ này ruột bên trên có cái gì tốt định tây, nếu có tăng thực lực lên đan dược liền tốt hơn rồi. Đường quả đã cảm giác được Hứa Vi nhìn nàng ánh mắt có mấy phần nóng rực. Hứa Vi một cái tay khác vẫn luôn đặt ở túi quần bên trong, không có lấy đi ra qua. Cách chương,